Bán tinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duy Chân lại thất thần, cô lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, hoàn toàn trống rỗng, không có anh chàng ấy đang treo mình gã thằn lằn đã bị người bắt yêu thu phục, còn Chu cầm thú trước mắt cũng đã được xác minh không phải là cầm thú thật sự. Thế nên, tất nhiên sẽ không có ai treo ngược ngoài đó nữa, không có ai dãi nắng rầm sướng, nửa bước không rời cô nữa. Lục Duy Chân lấy lại tinh thần, quay sang mỉm cười với Chu Hạc Lâm. Cô hết cằm, dùng hai ngón tay phủi khẽ vạt áo, vẫn là cử chỉ đó thôi nhưng lại tự tin, gợi cảm hơn trước bội phần. Con lợn lòng của Chu Hạc Lâm lại bành trướng, nhưng lại nghe cô kinh ngạc nói. Sếp không nhớ sao, chuyện nực cười như vậy. Sau đó cô che miệng, không nói đâu, em thật sự không có mặt mũi nào nhắc lại chuyện xấu hổ của sếp tối qua. Giám đốc Chu, nếu không có việc gì thì em đi trước đây. Nói xong lại không nhịn được cười, trước khi đi còn nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy châm chọc. Chu Hạc Lâm, hình như không quá giống với tưởng tượng của ông. Tại sao cô nhóc không có chút vui vẻ ngượng ngùng gì cả? Chu Hạc Lâm gãi gãi đầu. Chẳng lẽ hôm qua ông ta thật sự làm ra chuyện gì đó cực kỳ mất mặt sao? Chu Hạc Lâm đau khổ suy tư. Đã đến giờ tan làm. Chu Doanh ngẩng đầu nhìn con nhỏ đang vùi đầu làm việc, trong lòng nhất thời cảm thấy yên lòng. Bởi lúc nãy lại bị Chu Hạc Lâm gọi vào phòng, ai biết cô ả đã giở trò quỷ gì? Dụ dỗ lãnh đạo thì sao chứ, chẳng phải giờ vẫn phải làm thêm giờ theo yêu cầu của chị đây sao? Chu Doanh sung sướng thu dọn đồ đạc rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị về nhà, nhưng lúc quay ra thì đã thấy chỗ ngồi của Lục Duy Chân trống trơn. Chạy rồi, Chu Doanh lập tức gọi điện thoại cho cô. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tức chết đi được, con nhỏ này không muốn ở lại công ty làm việc nữa hả? Chị ta hận đến ngứa răng, cảm thấy Lục Duy Chân không thể nào có lá gan lớn như vậy. Thế thì chỉ có một câu trả lời, con nhỏ đã có Chu Hạc Lâm làm chỗ dựa. Chu Doanh giận đến tím mặt nhưng lại không dám đi tìm Chu Hạc Lâm ca thán, chị ta mơ hồ cảm giác từ nay về sau con nhỏ này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chị ta như xưa nữa. Lục Duy Chân ngồi xe buýt đi đến mục tiêu, xe buýt lắc lư chạy qua trung tâm thành phố, chạy qua dòng Tương Giang, càng đi xa cây cối càng hiện ra nhiều, sắc trời cũng ngày càng tối. Lúc hoàng hôn buông xuống. Lục Duy Chân xuống xe, đi chừng 10 phút thì đến một con phố yên tĩnh đã lên đèn, hai bên vỉa hè cây cối tùm, dọc đường có quán cơm, hiệu sách, tiệm bán đồ cổ, còn cả mấy cửa hàng đồ gỗ gia đình nữa, trông có vẻ việc làm ăn khá tốt. Lúc sắp đi đến địa chỉ kia, Lục Duy Chân dừng bước, cô đi ra sau một gốc cây to, móc gương trang điểm ra soi, lại tháo dây buộc tóc và kính, vuốt thẳng mái tóc dài, cảm thấy khá tự nhiên nhưng hình như thiếu cái gì đó. Cô bèn cởi cúc áo sơ mi trên cùng, bỏ vạt áo sơ mi đang nhét gọn gàng vào trong quần ra ngoài, để trông chút bụi cá tính hơn. Giờ cô mới hài lòng, ngước mắt nhìn về biển hiệu cách đó không xa. Trước khi tới đây Lục Duy Chân đã mơ hồ phác họa ra cảnh tượng của cửa hàng này. Bán đồ gỗ thì chắc sẽ là một nơi khá bẩn, chất đầy đồ gỗ và đồ gia dụng, còn cả mùi mùn cưa và mùi sơn nữa. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra cả dáng vẻ dơ bẩn, mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm lúc làm việc của Trần Huyền Tùng. Một thợ mộc cô độc kiếm sống bằng nghề bắt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cửa hàng này có đến 3 gian, tường xây bằng gạch nâu và xám cho xen kẽ nhau theo phong cách nhà cổ. Mái ngói đỏ sậm buông xuống mái hiên, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, mọi nơi đều lộ phong cách trang nghiêm, cổ kính. Còn cả chiếc biển hiệu đen nhánh, bên trên viết 3 chữ mạ vàng thật to. Tùng Lâm Đường, cảm giác đầu tiên của Lục Duy Chân chính là chơi trội thế. Cảm giác thứ hai là giàu. Quá giàu, cô đi đến cửa chính rồi thò đầu nhìn vào trong, bên trong còn cổ kính hơn bên ngoài nhiều, bức tường gạch nâu đã phai màu, góc tường trồng vài khóm trúc xanh. Có vài ngọn đèn, bên dưới là mấy chiếc bàn to xếp so le, mấy chiếc ghế, vài cái tủ. Ngoài những thứ này ra thì còn có một cái kệ xếp mười mấy món đồ gỗ. Đồ vật không nhiều, nhưng dù có mù thì cô vẫn có thể nhìn ra cấp bậc của cửa hàng này. Một cậu thanh niên trẻ ngồi bên bàn trà, trước mặt có một chiếc laptop, trong tay cầm một xấp giấy, hình như đang ngồi tính sổ sách. Trông cậu ta khoảng 20 tuổi, khá rắn chắc, mắt to, trông khá năng động, da ngăm đen, mặc chiếc áo kiểu dân quốc màu đen, quần dài màu xám cho, bộ trang phục đơn giản rất phù hợp với phong cách của cửa hàng. Cậu ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Lục Duy Chân. Xin chào chị, Lục Duy Chân, xin chào, chị muốn tham quan một chút, cậu thanh niên để lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Vâng, mời chị cứ xem tự nhiên, em tính sổ sách xong đã, làm nửa chừng em hay tính sai lắm. Lục Duy Chân cười, ok, cô tùy ý nhìn một chiếc bàn to trước mặt, cô cũng không nhìn ra chất lượng tốt xấu thế nào, chỉ cảm thấy thật to, trầm nặng thoải mái, màu cũng bắt mắt, bàn này mà đặt ở phòng sách thì hợp lắm. Sau đó cô liếc nhìn giá, lập tức hoa mắt tưởng mình nhìn lầm, 588.000 tệ. 2,2 tỷ đồng Việt Nam. Với khả năng kinh tế và quan niệm tiêu xài đồ trong nhà của Lục Duy Chân, hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tiêu 12.888 tệ. 46,5 triệu đồng Việt Nam. Để mua nội thất thôi. Cô trợn mắt nhìn mức giá này một lúc lâu rồi lại đi xem chiếc bàn khác. Chiếc bàn bên cạnh to hơn, màu đậm hơn, 885.000 tệ. 3,2 tỷ đồng Việt Nam. Tủ quần áo giá rẻ hơn chút, có loại mấy chục nghìn tệ, mấy trăm nghìn tệ. Từ vài chục triệu đến hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Đồ có giá bình dân nhất của cửa hàng có lẽ là mấy thứ đồ trang trí nhỏ bé trên kệ kia, giá khoảng mấy trăm tệ, mấy nghìn tệ, mấy chục nghìn tệ. Từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu VND. Xem hết một lượt, trong đầu của Lục Duy Chân chỉ toàn những con số trên trời này. Đúng rồi, chiếc bàn đắt tiền nhất lẻ loi ở trong một góc, không biết có phải do mức giá của nó không mà cô cảm thấy nó đẹp nhất, giá đến gần 4 triệu tệ. 14,4 tỷ đồng Việt Nam, chắc hẳn nó là bảo vật trấn tiệm. Lúc này cậu thanh niên cũng đã tính toán xong sổ sách, cậu ta rót cho cô một ly trà. Lục Duy Chân tự nhận thấy mình không có tư cách uống trà ở cửa hàng bọn họ, nhưng vẫn vờ bình tĩnh nhận lấy. Cậu thanh niên hỏi, chị muốn xem gì ạ, tùy tiện nhìn thôi. Cô đi theo sau cậu thanh niên, liếc nhìn cánh cửa thông ra phía sau của cửa hàng. Trước kia chị không biết có cửa hàng này. Cậu thanh niên cười nói, không biết cũng bình thường, cửa hàng em vừa mở chi nhánh ở đây được 2 tháng, trước kia ở Bắc Kinh. Đồ của bên em rất có tiếng trong giới. Chi nhánh, Bắc Kinh, hóa ra đây là chi nhánh. Hóa ra anh vừa tới Tương Thành không lâu. Cậu thanh niên tiếp tục giới thiệu, bên em có hợp tác với nhà xưởng. Nhưng những vật quý đều là sư phụ của em đích thân làm cùng với các bậc thầy nghề mộc làm thủ công, cho nên số lượng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ chị nhìn trong cửa hàng phần lớn đều đã được đặt trước hết rồi. Sư phụ, Lục Duy Chân gật đầu. Thật là lợi hại, cửa hàng lớn như vậy chỉ có 2 người là cậu và sư phụ cậu thôi sao? Cậu thanh niên đáp, đúng, chờ thị trường bên này ổn định sẽ tuyển thêm người quản lý. Giai đoạn đầu đều là 2 người tự làm. Lục Duy Chân, Ồ Cách Trương.